vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, có hiệu năng hướng thượng, chỉ người có trí mới tự mình giác hiểu. Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với chúng tăng. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là bậc diệu hạnh. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là bậc trực hạnh. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là bậc như lý hạnh. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là bậc chánh hạnh, tức là bốn đôi tám vị. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn này đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Và vì ấy, thành tựu giới đức được các bậc thánh ái mộ, không bị hư hoại, không bị đứt, không bị tì vết, được thực hành liên tục, không bị khiếm khuyết, khiến con người trong sạch, được bậc thánh tán thán, không bị nhiễm ô, hướng đến thiền định. Bốn sa môn quả gồm dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả, a la hán quả. Bốn giới gồm địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới. Bốn thực gồm đoàn thực, thô hay tế, xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. Bốn thức trú, này các hiền giả, khi duyên sắc, thức khởi lên và an trú, thức ấy lấy sắc làm cảnh, lấy sắc làm sở y, lấy sắc làm căn cứ thọ hưởng, được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng quảng. Này các hiền giả, khi duyên thọ, vân vân, khi duyên tưởng, vân vân. Này các hiền giả, khi duyên hành, thức khởi lên và an trú, thức ấy lấy hành làm cảnh, lấy hành làm sở y, lấy hành làm căn cứ thọ hưởng, được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng quảng. Bốn bất hành xứ hạnh gồm tham dục bất hành xứ hạnh, sân bất hành xứ hạnh, si bất hành xứ hạnh và bố úy bất hành xứ hạnh. Bốn ái sanh, này các hiền giả, do nhân y phục, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Này các hiền giả, do nhân đồ ăn khất thực, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Này các hiền giả, do nhân phòng xá, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Này các hiền giả, do nhân hữu và phi hữu, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Bốn hành gồm khổ hành trì chứng, khổ hành tốc chứng, lạc hành trì chứng, lạc hành tốc chứng. Lại bốn hành khác gồm bất kham nhẫn hành, kham nhẫn hành, điều phục hành và tịch tịnh hành. Bốn pháp túc gồm vô tham pháp túc, vô sân pháp túc, chánh niệm pháp túc, chánh định pháp túc. Bốn pháp thọ, này các hiền giả, có pháp thọ hiện tại khổ và tương lai quả báo khổ. Này các hiền giả, có pháp thọ hiện tại khổ và tương lai quả báo lạc. Này các hiền giả, có pháp thọ hiện tại lạc và tương lai quả báo khổ. Này các hiền giả, có pháp thọ hiện tại lạc và tương lai quả báo lạc. Bốn pháp uẩn gồm giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn và giải thoát uẩn. Bốn lực gồm tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Bốn thắng xứ gồm tuệ thắng xứ, đế thắng xứ, xả thắng xứ, chỉ tức thắng xứ, bốn nguyện. 312. Bốn cách trả lời câu hỏi. Trả lời câu hỏi một cách dứt khoát. Trả lời câu hỏi bằng cách cật vấn. Trả lời câu hỏi bằng cách phân tích. Trả lời câu hỏi bằng cách giả lơ, bỏ qua. Bốn nghiệp

vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 349. Rồi Thế Tôn ngồi dậy và bảo Tôn giả Sariputta: lành thay Sariputta. Này Sariputta, người đã khéo giảng, khéo tụng kinh này cho chúng tỷ kheo. Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy, bậc đạo sư chấp thuận, các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Tôn giả Sariputta.